không ngừng lặp lại động tác đó cho đến khi người dưới thân đột nhiên mất đi hơi thở, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng lật y trở lại, thấy sắc mặt tái nhợt cùng môi dưới huyết nhục mơ hồ, hắn đau lòng khó chịu, mà khi tay dò tới mũi y, Tư Vũ Thánh ngây người, hồn siêu phách lạc ngã ngồi trên giường. Sao có thể, làm sao có thể như vậy, chẳng lẽ ta lại mất y lần nữa? Lần này vẫn chính tay ta hại chết y, vì sao vậy? Khốn kiếp, Tư Vũ Thánh ngươi là tên khốn kiếp, là một tên khốn kiếp tới tận cùng tận kiếp. Căn phòng rộng lớn liên tục vang lên thanh âm ầm ầm, tiếng ho khan đột nhiên vang lên khiến nam nhân đang điên cuồng tát mình dừng tay lại, hoảng sợ một lát, đôi mắt mê mang dần sáng lại, thần trí thanh tỉnh. Bất chấp hai má đau đớn tê dần, Tư Vũ Thánh run rẩy đặt tay trước mũi Vân Phi Vũ, cảm nhận được nhiệt lưu từ mũi phả ra, bi phẫn trong lòng hóa thành sung sướng vô tận, kích động, lệ nóng doanh tròng. Đợi khi tâm trạng ổn định, hắn cẩn thận ôm lấy vật nhỏ trên giường, chậm rãi chuyển nội lực sang đó, ghé bên tai y gọi khẽ, Vũ Nhi, Vũ Nhi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 248, một chữ, tỉnh. Hơi thở dần vững vàng như vẫn không thấy y tỉnh lại, Tư Vũ Thánh khẽ cau mày, nhìn bầu trời vẫn còn đen tối, nghĩ nghĩ, mặc bào y, ôm vật nhỏ ra khỏi phòng. Một lát sau, hai người đã tới được tiểu viện hẻo lánh kia. Tư Vũ Thánh đứng trước cửa khẽ gọi. Lạch cạch một tiếng, căn phòng giấy lên ánh sáng. Sau đó cánh cửa mở ra, Lý Sầm nhìn vẻ mặt lo lắng của nam nhân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đem tầm mắt chuyển rời lên người trong ngực hắn. Y làm sao vậy? Sinh bệnh. Tư Vũ Thánh cúi đầu nhìn người trong lòng, ngự khí thoáng run rẩy, khi nãy hơi thở dừng lại một lúc, sau đó ho khan hai tiếng lại trở về trạng thái hôn mê. Ta đã chuyển nội lực sang cho y nhưng y vẫn bất tỉnh. Lại cãi nhau sao? Lý Sầm âm thầm thở dài, xoay người trở về phòng, ôm vào đây đi. Bắt mạch, kiểm tra nhịp tim. Y nhìn về phía nam nhân đang căng thẳng trông ngóng. Không sao, chỉ là quá mệt mỏi nên đã ngủ rồi. Tư Vũ Thánh thở phào nhẹ nhõm, khom thân định ôm người rời đi. Giáo chủ, ta cảm thấy để y ngâm mình trong dược dục là tốt nhất, như vậy mới khôi phục nhanh, cũng có lợi cho thân thể y. Tư Vũ Thánh ngừng động tác, thu tay, sau đó gật đầu, vậy phải làm phiền Lý lão rồi. Lý Sầm cũng không nói nhiều, ra khỏi phòng bắt đầu chuẩn bị. Sương khói mờ ảo, trong phòng tràn ngập mùi hương đắng ngắt của dược thảo, nhìn Vân Phi Vũ vẫn nhắm chặt mắt ngồi trong mộc dũng, tâm trạng Tư Vũ Thánh như bị một tảng đá lớn đè nặng. Vui sướng khi trước đã biến mất vô tung, hối hận tự trách không ngừng dâng lên. Rốt cuộc ta làm sao vậy? Không chỉ một lần mà hết lần này đến lần khác luôn đưa người mình yêu nhất vào nguy hiểm. Có lẽ ta... Giáo chủ ngoài cửa truyền tới tiếng gọi, hắn quay lại, thấy lão giả thủ thế kính cẩn, hiểu được y có việc muốn nói. Hắn vuốt ve hai má vật nhỏ bị hơi nước khiến cho đỏ ửng, sau đó rời khỏi phòng. Hai người đứng trong viện, nhìn bầu trời phía đông nổi lên một dải sáng trắng, trời đã hửng sáng. Tư Vũ Thánh chắp tay sau lưng, nói trước, phải chăng Lý lão muốn hỏi ta tỉnh lại từ lúc nào? Lý Sầm liếc hắn một cái, lại nhìn về phía chân trời, ta đoán người đã tỉnh lại từ sau lần đau đầu đó, đúng không? Tư Vũ Thánh thản nhiên trả lời, còn nói, ta nghĩ mình chẳng cần phải nói rõ thì Lý lão cũng hiểu vì sao ta lại không tiết lộ cho mọi người, đúng không? Lý Sầm quay đầu nhìn lướt vào trong phòng, là vì muốn giữ y lại. Gương mặt Tư Vũ Thánh lộ vẻ chua xót, nhưng y vẫn một lòng muốn rời đi, cho nên mới. Lý Sầm nhìn vào phòng, khẽ thở dài, sau đó nhìn sang nam nhân bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, giáo chủ, thuộc hạ có một câu không biết nên nói hay không. Tư Vũ Thánh nhìn thẳng y, gật đầu, mời Lý lão nói. Trầm tư một lát, Lý Sầm mở miệng, chắc hẳn giáo chủ cũng hiểu, dưa hái xanh không ngọt, đúng không? Tư Vũ Thánh sửng sốt, nếu là trước kia, kẻ nào dám nói với hắn như vậy, nhất định hắn sẽ giận tới tím mặt. Nhưng hôm nay nhìn thấy thái độ kiên quyết của vật nhỏ, còn có những chuyện vừa xảy ra, hắn bắt đầu suy nghĩ phải chẳng mình cùng người nọ không hợp ở bên nhau. Liên tục đẩy y vào nguy hiểm, nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, sớm hay muộn sẽ có ngày vật nhỏ chết trong tay hắn, như vậy. Còn thống khổ hơn so với việc y rời khỏi hắn, dẫu vậy, bắt hắn trơ mắt nhìn người mình thương yêu rời đi, hắn vẫn không làm được. Nhìn vẻ cô tịch trên gương mặt nam nhân, Lý Sầm có chút kinh ngạc, kỳ thực y đã chuẩn bị hứng chịu hỏa nộ của hắn, nhưng không nghĩ lại nhận được phản ứng này, thực sự có chút lo lắng. Giáo chủ ta không sao. Tư Vũ Thánh nở nụ cười, sau đó cúi đầu, ngữ khí tràn ngập chua xót. Ta hiểu lời ngài nói, giữ được thân xác y nhưng không giữ được tâm ý của y, hơn nữa còn có thể khiến y hận ta, cho dù biết như vậy, vẫn muốn giữ y ở lại, bởi vì chỉ cần y rời đi, giữa chúng ta sẽ không còn mối liên hệ nào nữa. Ta không thể chịu nổi những tháng ngày không có y, như vậy khác nào sống không bằng chết. Tình, lại một chữ tình. Lúc trước luôn cảm thấy tiểu tử kia có thể khiến giáo chủ thay đổi, nhưng thay đổi tới mức này thì rốt cuộc là tốt, vẫn là không tốt. Giáo chủ, người nên hiểu tính tình tiểu tử kia ra sao. Thường ngày nhìn y thực dịu ngoan, nhưng chọc y nóng giận chỉ sợ bất luận việc gì y cũng có thể làm. Vậy nên, ta cho rằng hiện tại người nên để y rời đi, sau đó tìm biện pháp khác khiến y hồi tâm chuyển ý. Sao nào? Nhớ tới tình cảnh trong cánh rừng kia, nếu như không phải bản thân ép buộc y, sao có thể phát sinh những việc sau đó? Tư Vũ Thánh quay đầu nhìn về phía lão già, vẻ mặt mong đợi. Lý lão, chẳng lẽ người có ý kiến nào hay có thể khiến Vũ Nhi ở lại bên cạnh ta? Lý Sầm sửng sốt, sau đó cười khổ. Giáo chủ, kỳ thực việc của hậu bối các người, lão nhân như ta không lên xen vào, nhưng ta thật sự không muốn nhìn các người như vậy, cho nên ta khuyên người nên chậm rãi tiến tới, đừng quá nóng vội. Thế sự vô thường, biết đâu sau này sẽ nảy sinh những việc không ai ngờ tới, đúng không? Rất lâu sau Tư Vũ Thánh mới trầm giọng đáp, Lý lão, ta hiểu ý của ngài, nhưng từ biệt y như thế, có lẽ chúng ta sẽ cứ như vậy mà đoạn tuyệt, nhất định y sẽ không gặp lại ta. Quả nhiên ái tình có thể khiến người ta trở nên ngu ngốc. Lý Sầm thầm lắc đầu, giáo chủ, tiểu tử kia không gặp người, chẳng lẽ người không thể chủ động tới gặp y? Nghe nói y còn mở một tửu lâu ở Diên Kinh, chẳng lẽ còn sợ không tìm ra? Thấy hắn lại trầm mặc không nói, Lý Sầm tiếp lời, giáo chủ, cổ nhân nói rất đúng, có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần người không từ bỏ, chắc chắn sẽ có một ngày khiến cho tiểu tử kia cảm động, hồi tâm chuyển ý. Y đang an ủi ta. Hắn ngượng cười, không nói. Thấy hắn như vậy, Lý Sầm nhíu chặt đôi mày, đi lại trong sân vài vòng, đột nhiên dừng lại trước mặt hắn. Giáo chủ, theo như quan sát mấy ngày nay, ta chắc chắn tiểu tử kia có tình ý với ngươi. Mặc dù ta không rõ y cùng kẻ họ Vân kia đã giao ước ra sao, nhưng lấy tính tình của y mà đoán, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thay đổi. Tại sao người không đổi phương pháp khác, bàn bạc cùng gã họ Vân kia cạnh tranh công bằng? Dựa theo tính tình cao ngạo của hắn, chỉ cần người có thể khiến cho hắn đồng ý, nhất định tiểu tử kia sẽ không phản đối. Cạnh tranh công bằng. Cho tới nay Tư Vũ Thánh vẫn chưa từng nghĩ tới điều này. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng Vân Phi Vũ chính là người thuộc về riêng hắn, mà lần này, thấy y chọn người nó nên không chịu lưu lại mới khiến hắn nổi giận. Bất quá, hắn hiểu tình hình trước mắt rất bất lợi cho mình, nếu có thể khiến Vân Khoảnh Dương chủ động đưa ra yêu cầu cạnh tranh công bằng. Vậy, Lý Lão, chủ ý của ngài rất hay. Lần đầu tiên Tư Vũ Thánh lộ ra nụ cười chân thật như vậy, kể từ sau khi thanh tỉnh, tâm tình cũng thư sướng hơn nhiều. Dựa vào hiểu biết đối với Vân Khoảnh Dương của hắn, chỉ cần bản thân khiêu khích người kia nhiều một chút, chắc chắn một ngày nào đó sẽ đạt được mục đích. So với việc ra tay với vật nhỏ còn dễ dàng hơn nhiều, mà khi Vũ Nhi của hắn đã không còn bị lời thề ràng buộc, dựa vào tình cảm y dành cho hắn, tỷ lệ hắn được chọn sẽ lớn hơn rất nhiều. Vậy trước mắt cần phải làm thế nào? Nghe ý giáo chủ vừa nói, phải chăng tiểu tử kia muốn rời đi ngay hôm nay? Nhắc tới việc này, tâm tình tốt đẹp của Tư Vũ Thánh lại trầm xuống, bắt hắn nhìn người mình yêu rời đi như vậy vẫn khiến hắn rất khó chấp nhận. Nhìn hắn lúng túng, Lý Sầm trấn an, giáo chủ, hiện tại các người chỉ tạm thời tách ra, nếu như không làm như vậy, chỉ sợ sau này đến một chút cơ hội cũng chẳng còn. Người cần phải hiểu rõ. Hai người im lặng một hồi lâu, Tư Vũ Thánh đành phải gật đầu, ta hiểu. Nói xong lại quát nhẹ cùng khoảng không bên cạnh, đi mời bốn vị hộ pháp tới đây. Lời nói thốt ra, bóng người phiêu xa. Tư Vũ Thánh xoay người bước vào phòng, ta vào nhìn y. Lý Sầm nhìn theo bóng dáng hắn, đôi mày nhăn lại. Tuy rằng hắn đã nghe theo lời y đề nghị, nhưng sau này cần làm thế nào cũng đành dựa vào bản thân hắn, chỉ mong mọi việc đừng thêm rối loạn. Lẳng lặng nhìn vật nhỏ ngồi trong mộc dũng, trong lòng tràn ngập lưu luyến, nhưng nếu hôm nay bước y tới cùng. Tư Vũ Thánh thầm thở dài, vuốt ve hai má y, ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý, miệng thì thầm: Vũ Nhi, ta không ép buộc đệ, nhưng ta cũng sẽ không buông tay. Nếu mọi việc đúng như lời Lý lão nói, đến lúc đó chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không? Nghe thấy tiếng gọi, Tư Vũ Thánh thu hồi suy nghĩ miên man, nâng bước ra khỏi phòng, nhìn bốn người cung kính trước mặt, trừ bỏ Bạch Cửu đã biết rõ tình hình, Lý Lam Phong đăm chiêu suy nghĩ thì hai người còn lại đều lộ vẻ kinh hỉ. Giáo chủ, người thực sự khôi phục rồi. Tư Vũ Thánh mặt không biến sắc, gật đầu, muốn biết gì đợi lát nữa hãy hỏi Bạch Cửu, hiện tại ta có việc cần các người thực hiện. Hai canh giờ sau, Tư Vũ Thánh đứng trong rừng cây nhìn chiếc mã xa xa hoa dần dần đi xa, bàn tay nắm chặt truyền tới đau đớn, hắn không ngừng tự an ủi bản thân, không sao, còn có thể gặp lại, chỉ là tạm thời cách biệt mà thôi. Vũ Nhi, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng mã xa, lúc này hắn mới xoay người, chẳng thèm quay đầu lại liền hạ lệnh cho ba người đứng phía sau, các người lập tức trở về thực hiện nhiệm vụ ta giao cho. Nếu không tìm thấy ta ở Lạc Vũ Hiên, vậy thì phải lập tức tới tiểu viện của Lý Lão. Vân Phi Vũ vừa tỉnh lại liền phát hiện thân thể mình đang lay động, giật mình sửng sốt một hồi mới phát hiện mình đang ở trong xa xương. Y vội vàng bật người ngồi dậy, nhưng mới nhấc nửa thân lên đã ngã mạnh lên tấm thảm mềm. Dường như nghe được động tĩnh bên trong, mã xa dần chậm lại. Đến khi dừng hoàn toàn, Hoàng Trang vén rèm bước từ ngoài vào, để tỉnh rồi. Để đói bụng hay khát nước để ta chuẩn bị cho? Không, ta chỉ muốn ngồi dậy thôi. Vân Phi Vũ ngượng ngùng cười, sau đó hỏi, Hoàng đại ca, chúng ta đang đi đâu vậy? Hoàng Trang nâng nam tử dậy, sau đó cầm gối chèn sau lưng y, thản nhiên nói, đưa đệ trở lại Diên Kinh. Vân Phi Vũ sửng sốt, rất lâu sau mới hỏi một câu, là hắn phái huynh đưa ta trở về. Thấy vẻ mặt y ảm đạm, Hoàng Trang đã muốn thốt lên hỏi, nếu đã luyến tiếc, tại sao còn muốn rời đi? Nhưng nhớ tới lời giáo chủ nhắc nhở trước khi xuất phát, hắn đành phải nuốt lại toàn bộ những lời muốn nói, nhẹ nhàng, một tiếng. Tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Vân Phi Vũ mấp máy môi, đến cuối cùng vẫn không hỏi được. Lấy điểm tâm cùng hoa quả bày bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Hoàng Trang nhìn y, lộ trình còn rất dài, để nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đánh xe, có việc gì nhớ gọi ta. Vân Phi Vũ gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, Hoàng đại ca, đa tạ huynh, lại phiền huynh đưa ta trở về rồi. Nhìn vẻ mặt y như sắp khóc lại cố gắng tươi cười, Hoàng Trang nhịn không được bèn xoa đầu y, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu, để nghỉ ngơi đi. Lập tức rời khỏi xa xương. Buông tay sao? Hắn thật sự buông tay sao? Vân Phi Vũ ngẩn người nhìn môi xe. Tuy rằng y chính là người yêu cầu và đây cũng chính là kết quả mà y mong muốn, nhưng tại sao lại khó chịu tới vậy? Đặt tay lên ngực, nhịp tim không ngừng theo đầu ngón tay truyền tới, nhưng nơi đó đã chẳng còn ấm áp. Lạnh, rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến y nắm chặt thảm nhung quấn lên người, gục đầu xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 249, ta đã trở về ngày đi đêm nghỉ. Tới trưa ngày 10 tháng 10, Vân Phi Vũ đã trở về. Nhìn con đường quen thuộc qua ô cửa nhỏ, chiêu bài, vân tường khách sao sao sao, ngày càng gần, cảm giác hoảng sợ chẳng biết từ đâu bay tới. Y vỗ vỗ ngực, thở ra làn sương mờ, không sao, không sao, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, sau này cũng không có gì hết, mọi việc đều ổn cả. Dung nhan tuyệt sắc kia đột nhiên xuất hiện trong tâm trí, ngực đau đớn, y nắm chặt y phục, thở hổn hển. Không sao, nhất định có thể quên hắn, nhất định có thể. Ta muốn ở bên Dương cả đời, nhất định phải quên hắn. Chờ mã xa chậm rãi dừng lại, Vân Phi Vũ liên tục hít sâu vài lần, sau đó vén rèm nhảy xuống khỏi mã xa. Tiểu nhị đứng ở cửa thấy y vừa chạy lại đón vừa gân cổ hô lên, thất thiết gia, thất thiếu gia đã trở lại. Cảm giác về tới nhà đột nhiên dấy lên trong lòng, Vân Phi Vũ tươi cười, sau đó đến bên cạnh hán tử, Hoàng đại ca, chúng ta vào đi thôi, nơi này giao cho hắn là được rồi. Hoàng Trang gật đầu, đem dây cương đưa cho tiểu nhị. Hai người vừa bước vào cửa, một vị lưu tu nam tử cao gầy vội vàng ra đón, gương mặt tươi cười, thất thiếu gia, người đã trở lại rồi, vậy thì thiếu chủ cũng an tâm. lại khiến cho hắn bất an sao? Ngay cả người bên ngoài cũng nhìn ra rồi. Cũng phải thôi, bản thân ta cứ do dự trì hoãn không ngừng, đến bây giờ trong lòng vẫn còn nghĩ tới người nọ, khó trách hắn lại bất an. Chỉ có điều, sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Phủi sạch tạp niệm trong đầu, y mở miệng hỏi, hắn đâu? Ở Tửu Lâu sao? Dạ, trừ bỏ những lúc trở về nghỉ ngơi, đại bộ phận thời gian thiếu chủ đều ở Tửu Lâu. Người nói đó là tâm huyết của thất thiếu gia, vậy nên cần phải quản lý thật tốt mới được. Vân Phi Vũ thầm buồn cười, dựa vào hiểu biết của y đối với Vân Khoảnh Dương, cho dù hắn có thực sự nghĩ vậy cũng sẽ không nói ra. Tuy nhiên y cũng chẳng muốn vạch trần, mỉm cười cùng nam tử, ta đã biết. Sau đó kéo hán tử bên người, nói, Lâm Thúc, trước kia ngài đã từng gặp Hoàng Đại Ca rồi, hắn là bằng hữu của ta, phiền ngài an bài chỗ ở cho hắn. Thất thiếu gia an tâm, ta lập tức đi an bài. Trung niên nam tử hạ thấp người hành lễ, sau đó rời đi. Vân Phi Vũ quay đầu nhìn về phía Hoàng Trang. Hoàng Đại Ca, huynh có đói bụng không? Ta muốn dám rửa thay y phục trước, sau đó mới đi dùng bữa, huynh thì sao? Nghe theo đệ đi, đệ là gia chủ mà. Hoàng Trang cười ha hà, tiếp đó còn nói, ta cũng muốn tắm táp trước. Đệ xem, cả người ta đều là bụi. Nói xong liền vỗ vỗ lên y phục. Vân Phi Vũ gật đầu, nhìn tiểu nhị cung kính đứng một bên, đi thôi, cùng lên lầu nào. Thoải mái ngâm mình trong mộc dũng, hít mắt nhìn phía trước, cơn buồn ngủ thoáng dâng lên, bất nhã ngáp một cái, sau đó vỗ vỗ hai má. Vừa mới đứng dậy chợt nghe thấy cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Đến khi thấy người nọ đứng ở cửa, kích động, áy náy, tưởng niệm. Các loại cảm giác hỗn độn cùng nhau đánh úp tới. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng hiện tại chỉ hóa thành một câu nói nhẹ nhàng. Dương, ta đã trở về. Vân Khoảnh Dương phản thủ đóng cửa cẩn thận, thân hình nhoáng lên một cái đã đứng trước mặt y. Vẻ mặt không hề che giấu kích động, vươn tay ôm y vào lòng. Lực đạo kia tựa hồ muốn xiết y tan ra. Vũ Nhi của ta, rốt cuộc đệ đã trở về, Vũ Nhi của ta, ta đã trở về. Trong lòng Vân Phi Vũ thầm than nhẹ, ngẩng mặt cọ cọ lên mặt hắn, đột nhiên nhớ ra hiện tại mình vẫn đang trần trụi, y lập tức đẩy hắn ra, trên người ta đều là nước cả, khiến y phục của huynh ướt hết bây giờ, mau buông ra. Ướt thì cũng đã ướt rồi, Vân Khoảnh Dương vòng tay qua nách y, một tay ôm lấy. Không chút do dự liền tiến về phía giường. Biết hắn muốn gì, Vân Phi Vũ cũng không tính cự tuyệt. Nhưng đột nhiên nhớ tới lời hẹn cùng Hoàng Trang. Y vội vàng lên tiếng. Dương, đợi tới tối được không? Ta đã hẹn cùng Hoàng Đại Ca dùng bữa. Hắn đang đợi ta. Nhẹ nhàng đặt y xuống giường. Vân Khoảnh Dương nhanh chóng cởi y phục trên người. Khuôn ngực rắn chắc lộ ra. An tâm, ta đã sai Lâm Khôi tới tiếp đón hắn. Để không cần quan tâm. Hư Vân Khoảnh Dương chặn môi y lại, cúi người, hiện tại đừng nghĩ tới chuyện khác được không? Bảo bối, ta muốn đệ. Ánh mắt nam nhân hiện lên dục vọng trắng trợn, nháy mắt đã cởi sạch y phục trên người, nhìn cự vật dưới thân hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Sắc mặt Vân Phi Vũ lập tức đỏ bừng, đôi mắt trốn tránh nhìn sang nơi khác. Chuyện gì cũng đã làm rồi vậy mà Vũ Nhi của ta vẫn thẹn thùng như vậy. Vân Khoảnh Dương khẽ cười ngồi vào bên giường, sau đó chậm rãi cúi xuống. Đè ép đi lên, Vũ Nhi, ta yêu đệ. Theo thanh âm thì thầm nho nhỏ, chiếc giường bắt đầu lắc lư, tiếng thở lan tỏa trong căn phòng. Hai canh giờ sau, Vân Phi Vũ ghé lên thân thể nam nhân, bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng to lớn rắn chắc của hắn, y thoải mái, từ từ nhắm mắt ngủ. Bảo bối, đệ mệt lắm sao? Ăn chút đồ mới ngủ tiếp được không? Bất mãn nhíu nhíu mày. Đem mặt vùi vào cổ nam nhân, một lúc sau mới thốt ra một từ, buồn ngủ thấy y như vậy, Vân Khoảnh Dương cũng không tiếp tục miễn cưỡng, kéo chăn, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia, khóe môi hơi dương lên, bảo bối của ta, rốt cuộc đệ cũng trở về. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ thần thanh khí sảng tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng dáng nam nhân đâu, y nghi hoặc ngồi dậy, cửa phòng bị đẩy ra liền, chi nha, một tiếng. Bảo bối tỉnh lại rồi. Quay đầu nhìn về phía cửa, thấy tóc trên đầu hắn ướt sũng, y khó hiểu, Dương, huynh đi đâu mà cả người đều là nước thế này? À, ta tới cánh rừng phụ cận luyện công, không ngờ trên đường trở về lại gặp cơn mưa nhỏ. Vân Khoảnh Dương tới gần, cúi đầu hôn lên hai má y, cười nói, tiểu lại chứ, từ chiều qua tới giờ đệ đã ngủ liên tiếp 8 canh giờ rồi, ta gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Tiểu lại chứ, con heo lười, Vân Phi Vũ hừ nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy mặc lại y phục. Có đói bụng không? Ta sai người nấu cho đệ chút đồ ăn. Vân Phi Vũ lắc đầu, đợi lát nữa tới tửu lâu mới ăn. Được rồi, nam nhân đi tới trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược, vẫy tay với y, nào, đệ ngồi xuống đi. Đã 3-4 năm trôi qua, Vân Phi Vũ dần dần quen với cách ăn mặc, ở, đi lại trong thế giới này, duy chỉ có chải tóc là y không thành thạo nổi. Tóc rất dài, cho nên mỗi lần cần tới đều phải nhờ người khác chải cho, mà kể từ khi ở bên cạnh nam nhân, mỗi ngày chải tóc cho y đã trở thành thói quen độc quyền của hắn. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thấy ngón tay trắng nõn của nam nhân bay múa trên đầu mình, Vân Phi Vũ nhìn gương tươi cười, Dương, ta nhớ rõ những cặp phu thê bình thường đều là thê tử chải đầu cho phu quân mà, đúng không? Vân Khoảnh Dương hơi dừng tay, sau đó khẽ cười đáp lời, tiểu bại hoại. Không khí ấm áp lưu chuyển giữa hai người, ngón tay nam nhân nhanh chóng cuốn xong búi tóc, đem cây châm bạch ngọc cố định lên, vuốt ve gương mặt y, tốt lắm, nhanh sửa soạn rồi tới tửu lâu thôi, đừng để bảo bối của ta đói bụng. Sửa sang xong mọi thứ đã là giờ thìn tứ khắc, vốn định gọi Hoàng Trang cùng tới tửu lâu dùng bữa mới phát giác người đã không còn, Vân Phi Vũ có chút kỳ khó hiểu, nhưng cũng không quá để ý, kéo tay nam nhân đi lên lầu, chắc Hoàng đại ca có việc. Nếu đói bụng hắn sẽ tự tới tửu lâu, chúng ta đi thôi. Ân Vân Khoảnh Dương trả lời một tiếng, đột nhiên mở miệng, Vũ Nhi, đệ rời đi, tên kia, Tư Vũ Thánh không có làm khó dễ đệ chứ. Đột nhiên nghe thấy cái tên đó, tim Vân Phi Vũ hẫng một nhịp, thân thể hơi khựng lại, bàn tay kéo nam nhân cũng run rẩy, cố gắng nắm chặt tay hắn đi tới phía trước để che giấu nội tâm, ngữ khí đạm mạc, không đâu, chính hắn phái Hoàng đại ca đưa ta trở về. Nga Vân Khoảnh Dương không có nói nữa, chỉ là nhìn vật nhỏ trước mắt nắm chặt tay phải, hắn nhíu mày, dùng xong bữa sáng, xem xét chung quanh một lượt, thấy tất cả mọi thứ đều được tiến hành đâu vào đấy, Vân Phi Vũ nhàm chán nằm trong phòng nghỉ được chuẩn bị riêng cho mình, đột nhiên nhớ tới mấy tòa tửu lâu đang thi công bên cạnh, không khỏi tò mò, Dương, ta nhớ rõ bên cạnh có mấy tòa tửu tinh mà, sao lại đột nhiên hủy đi, bọn họ muốn làm gì vậy? Vân Khoảnh Dương buông chung trà trong tay ra, mỉm cười, ta còn tưởng là đệ không nhận ra. Sao có thể không nhận ra sự thay đổi lớn như vậy được? Vân Phi Vũ liếc hắn, chẳng qua chuyện gì cũng phải có trình tự hết. Tửu lâu này là của ta, mấy cái kia là của người khác. Đương nhiên ta phải lo xong chuyện của mình mới để ý tới việc khác, đúng không? Bộ dạng nghiêm túc đáng yêu của y khiến tâm can người ta xôn xao. Vân Khoảnh Dương duỗi tay kéo y tới trước ngực. Cúi đầu hàm trụ cánh hoa mê người kia, nhâm nhi thưởng thức. Vân Phi Vũ trở tay không kịp, bất mãn kháng cự, từ khi môi bị xâm nhập, thân thể cũng mềm nhũn, nằm lên nhuyễn tháp, hai người lại một phen mây mưa, ghé lên thân nam nhân thở dốc, nâng người định xuống giường lại bị nam nhân đè lại, đừng đứng lên, ta muốn ở bên trong. Vân Phi Vũ sửng sốt, cảm nhận được nam nhân dùng hạ thể đỉnh đỉnh mình, y lập tức hiểu hắn ám chỉ điều gì. Ngượng ngùng đỏ mặt tới tận cổ, nhìn không được liền mắng, huynh, biến thái. Vân Khoảnh Dương hít mắt lại, khóe miệng gợi lên nụ cười đầy mị hoặc, cho dù là biến thái cũng chỉ với một mình đệ mà thôi. Vân Phi Vũ thở phì phì trừng mắt liếc nam nhân, sau đó gạt tay hắn, buông ra, ta muốn đứng lên. Y xoay trái xoay phải khiến cho Vân Khoảnh Dương lại nhộn nhạo, đè chặt y xuống, ách tiếng nói, ngoan, đừng nhúc nhích. Chẳng phải đệ muốn biết bên cạnh muốn làm gì sao? Vân Phi Vũ dừng động tác, chẳng lẽ cũng xây tửu lâu? Chắc không phải đâu, hay là khách sao sao sao? Chỉ mong không phải thanh lâu là được. Nghĩ cái gì vậy chứ? Vân Khoảnh Dương sủng nị nhéo mũi y, thanh lâu đều tụ tập một nơi cả. Sao có thể một mình xây ở nơi này được? Kỳ thực đáp án đầu tiên của đệ đã chính xác rồi. Xây tửu lâu đó. Bản năng cạnh tranh khiến Vân Phi Vũ lập tức căng thẳng, bọn họ chuẩn bị bán gì? Chắc không phải định học tập dập khuôn theo chúng ta đó chứ? Câu trả lời chính là dập khuôn buôn bán theo. Vân Khoảnh Dương mỉm cười nhìn y. Vân Phi Vũ tức giận cắn hắn một cái, người ta học trộm tâm huyết của ta, vậy mà huynh còn cao hứng nữa. Huynh, thấy vật nhỏ thực sự phát hỏa, Vân Khoảnh Dương không tiếp tục đùa giỡn,